Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nở nụ cười, dự cảm bọn họ còn có thể hẹn gặp lại. Vừa vào cửa nhà, Vũ Nhu liền bị gọi vào phòng mẹ. Mẹ đang vẽ tranh, nhiều bức tranh để gọn gàng trên kệ. Cô đến gần, biển cả bao la với màu xanh dương. Có mấy chiếc thuyền ẩn hiện. Cô cảm thấy cảnh sắc trong tranh có chút quen thuộc, giống như đang nhắc nhở cô. Đấy là nụ cười của mẹ, rất hợp, rất dịu dàng. Mới về, bà quay đầu lại, hiền lành nói với Vũ Nhu. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, mẹ luôn quan tâm đến cô. Bà dịu dàng, khiến Vũ Nhu đột nhiên cảm thấy mình thật lạnh lùng. 17 năm qua, mặc dù cô chung sống hòa thuận với người nhà, không gây gổ, cũng không khiến mọi người khó chịu. Vậy mà, lòng của cô lúc nào cũng giống băng, chưa từng hòa tan. Đến xem trường đại học rồi à? Bà tiếp tục vẽ. Ừ, Vũ Nhu gật đầu một cái. Bà chấm một chút màu nước, nhẹ nhàng phác họa, động tác tuyệt đẹp cao quý. Đây chính là tính cách của mẹ, vô luận ở trong tình huống nào, bà đều giống như nữ hoàng, không vội vã. Vũ Nhu biết mẹ còn có lời muốn nói, cho nên cô tiếp tục trầm mặc, yên lặng ngồi xuống. Đây chính là phương pháp mà mẹ con cô giống chung. Không cần giải thích, ăn ý lẫn nhau. Nhu Nhu, đại học không giống ở nhà hay ở trường trung học, còn phải học cách tự bảo vệ mình. Còn biết thưa mẹ, Vũ Nhu nhẹ nói, ánh mắt vẫn dừng trên bức tranh chưa hoàn thiện, cô không biết tại sao mình lại chú ý nó như vậy. Cảm thấy ánh mắt của cô, bà dịu dàng để cọ xuống, cẩn thận nhìn con gái. Tướng mạo của con rất giống bà lúc còn trẻ. 18 tuổi, bà gả cho Tiêu Kiến Hoa, mặc dù là ý của gia tộc, nhưng không ai ép bà, mà bà cũng cảm thấy ông là đối tượng thích hợp, cho nên liền gả. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, có lẽ không được hoàn mỹ, nhưng cũng không đau khổ, bà không hối hận. Biết linh cảm của bức họa này từ đâu tới không? Bà hỏi, nhưng không đợi cô trả lời, đã tự mình nói. Mẹ còn nhớ mùa hè năm ấy, mẹ lớn bằng con bây giờ, một mình mẹ đến Hawaii nghỉ phép. Đó là lần đầu tiên mẹ thấy biển cả mênh mông. Mẹ rất xúc động, muốn vẽ một bức. Đáng tiếc khi đó tay nghề của mẹ không tinh xảo. Mặc dù vẽ ra, nhưng không biểu đạt hết tâm tình của mẹ. À dừng một chút, có chút thở dài nói. Mà bây giờ mẹ có thể vẽ, nhưng đã mất đi xung động ban đầu. Cho nên bức họa này vô cùng dịu dàng, không còn cái loại dĩ tính hùng vĩ kia. Ánh mắt ôn uyển từ ái nhìn con gái. Từ trước đến giờ con đều tự giữ tỉnh táo, mẹ không lo con bị lừa, bởi vì con luôn rất cẩn thận. Đời người chỉ ngắn ngủn mấy chục năm, đừng bỏ qua thứ mà con đáng giá theo đuổi, nếu không con sẽ phải hối hận. Vũ Nhu biết mẹ đang nói lên tâm sự của bà. Mẹ là người từng có nhiều cuồng nhiệt, nhưng theo cuộc sống đã từ từ phai màu. Bà không phải họa sĩ nổi tiếng, nguyên nhân chính là vì bà không muốn tranh của mình để trong tay người không hiểu nó. Cô cầm tay của mẹ, nghiêm túc nói. Con biết rồi, đây không phải chỉ là một câu trả lời, mà còn là một lời cam kết. Trong đầu cô bỗng hiện lên một bóng người ấm áp như ánh mặt trời. Anh đáng giá để cô theo đuổi sao? Tháng 9, trường đại học T đón sinh viên mới. Mau đến xem em gái kia kìa. Đám sinh viên làm không khí rộn ràng lên. Một cô gái mặc quần áo thể thao, đôi tay chống eo, dẫm dẫm giày da, khí thế như gió lốc đi đến trước mặt nam sinh ồn ào kia. Cô một tay kéo lấy lỗ tay anh, bất kể anh lên tiếng cầu xin tha thứ, lôi cậu ta xuống khỏi vị trí của hội trưởng hồi học sinh, khiến mọi người cười ầm lên, cũng hấp dẫn sự chú ý của Tiêu Vũ Nhu. Thật là một cô gái xinh đẹp. Tên phi phàm thúi này, cậu chán sống sao mà dám làm bẩn chỗ ngồi của hội trưởng? Hội trưởng, thì ra là đó là chỗ ngồi của hội trưởng. Mọi người bắt đầu nhỏ giọng bàn tán, hội trưởng hội học sinh trường T là hạng người gì đây? Hội trưởng không hỗn xược như cô đâu. Anh chàng gọi là phi phàm, vừa dãy dụa phản kháng, vừa kêu to, hình như muốn hội trưởng tới giải cứu anh. Nhưng mà anh là một chàng trai cao hơn 1,7m, lại thoát không sự kiềm chế của cô gái xinh đẹp này, rước lấy một hồi cười to. Hội trưởng đến rồi. Không biết là người nào kêu một câu như vậy khiến tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Cô gái kia cũng rốt cuộc buông lỏng lỗ tai phi phàm ra. Vị hội trưởng này rất được tôn trọng, Vũ Nhu nghĩ trong lòng. Trên thực tế, cô vừa mới đến đây thì luôn nghe được tin đồn về anh. Nghe nói năm nay, anh ta chỉ mới 20 tuổi, nhảy lớp lên thành năm tư, gia đình bối cảnh không rõ, nhưng có thể trong vòng 3 tháng ngắn ngủn mà thu mua tất cả lòng của sinh viên trường T. Ngay cả sinh viên lớn tuổi hơn cũng cam tâm tình nguyện chọn anh làm hội trưởng. Thậm chí có cô gái muốn thấy gặp anh thường xuyên, thà bỏ lỡ cơ hội du học nhập học vào đây. Cô lại cảm thấy họ thật sự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net